Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 1003, đáng ghét tiểu kim. Chu Hạo, đạt được bảo vật này cũng có một phần của ta công lao. Bên cạnh, tiểu kim vội vàng tranh công nói. Tốt, cho ngươi một kiện tàn phá tổ thần khí. Chu Hạo cười nói. Hắn tay phải vung lên, một thanh tàn khuyết một tia chiến đao xuất hiện. Hoa Nga, tiểu kim lập tức đem cây chiến đao này nắm trong tay. Hưng phấn bay tới bay lui. Đây là Chu Hạo lần trước đánh giết mây hồn tổ thần chờ 5 người lấy được. Mây hồn tổ thần 5 người, mỗi người đều có một kiện tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Bất quá tại Chu Hạo cùng bọn hắn điên cuồng chiến đấu dưới. Này chút tổ thần khí đều có hoặc nhiều hoặc ít hư hao. Uy lực tương đối nhiều nhất tại linh thần khí. Dù sao Chu Hạo hỏa hệ công kích quá mạnh. Cái kia 5 kiện binh khí chẳng qua là bình thường nhất tổ thần khí thôi. Đánh giết 5 người về sau. Chu Hạo cho tiểu kim 2 kiện tàn phá tổ thần khí. Còn thừa lại 3 kiện, một mực bị tiểu kim nhớ thương lấy. Chu Hạo trong lòng xúc động, hắn trên người bây giờ có 3 kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Công kích loại, phòng ngự loại, bay lượn loại, bảo vật này số lượng đều vượt qua ám không kiến lão tổ. Bất quá những bảo vật này cũng là có thể khống chế một chút gợn sóng. Không nắm bắt tới tay rất khó đoán được cụ thể đẳng cấp. Tiểu Kim, đi, chúng ta đi tìm mặt khác liên nguyên chìa khóa, nhìn một chút có thể hay không lại phát hiện một đầu do liên nguyên chìa khóa tạo thành sinh mệnh. Đặc thù, Chu Hạo cười nói, trước đó bắt được một đầu, hắn hiện tại lòng tin tăng vọt, chỉ cần gặp lại, dùng Tiểu Kim năng lực còn có hắn biến ảo năng lực. Bắt lấy một đầu dễ dàng, chỉ cần bắt được. Còn lại món kia tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí cũng sẽ bị hắn đạt được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 ngày, Chu Hạo đang yên lặng phi hành. Hắn linh hồn phát ra, bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có gợn sóng truyền đến. Chẳng lẽ lại có liên nguyên chìa khóa xuất hiện? Chu Hạo trong lòng hơi động, tại địa phương khác liên nguyên chìa khóa có thể là vô cùng thưa thớt. Hưu, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ, nơi này quả nhiên có 3 người đang điên cuồng chiến đấu. Một viên liên nguyên chìa khóa đang thong thả di chuyển. Chu Hạo tổ thần, 3 vị linh thần thấy Chu Hạo đến đây. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, không còn dám tranh đoạt. Vài vị, này liên nguyên chìa khóa về ta không có ý kiến chứ? Chu Hạo nhìn xem mấy người, dĩ nhiên không có ý kiến. Chu Hạo tổ thần lẽ ra đạt được. 3 người vội vàng nói, bọn hắn làm sao dám tại Chu Hạo cướp đoạt. Chọc giận Chu Hạo, một đạo công kích bọn hắn liền sẽ chết. Sau khi nói xong bọn hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chờ một chút, nhìn xem 3 người, Chu Hạo bỗng nhiên nói. 3 vị linh thần cường giả tâm lập tức nói tới. Một vị linh thần vẻ mặt biến một thoáng, đi lên trước vô cùng cung kính nói. Không biết Chu Hạo tổ thần có chuyện gì. Bọn hắn sợ bị Chu Hạo đánh giết hoặc là bị linh hồn nô dịch. Các ngươi biết phiến khu vực này liên nguyên chìa khóa có nhiều ít. Chu Hạo nhìn xem 3 người, lại là hỏi vấn đề này. Liên nguyên chìa khóa, vị này linh thần cường giả trong lòng nghi hoặc, bất quá không dám lưỡng lự, liền vội cung kính nói. Chu Hạo đại nhân, phiến khu vực này liên nguyên chìa khóa thật nhiều. Ta tại đây bên trong chỉ có 1 năm. Thế nhưng gặp có tới 8 lần liên nguyên chìa khóa xuất hiện. Ta tại đây bên trong 10 năm, cũng gặp phải 8 lần. Bất quá vừa mới bắt đầu gặp phải nhiều, đằng sau hết sức khó gặp được. Ta tại đây bên trong 5 năm, gặp 10 lần, trong đó năm thứ nhất gặp 6 lần. Ba vị linh thần không dám giấu giếm, cấp tốc nói ra, nhiều lần như vậy số. Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, lúc trước hắn một năm chỉ gặp được 2-3 lần thôi, một người gặp phải nhiều còn nói rõ không là cái gì. Thế nhưng trước mắt ba người đều là như thế, này liền không khả năng là trùng hợp. Trước đó Chu Hạo tại phiến khu vực này gặp phải xác suất rõ ràng cũng so địa phương khác lớn hơn nhiều, bất quá làm sao đều là tại năm thứ nhất gặp phải tương đối nhiều. Chu Hạo nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Đúng rồi, trước đó người thanh niên kia nói liên nguyên chìa khóa sẽ có cảm ứng. Nếu như trên thân đã có 10 cái liên nguyên chìa khóa, sẽ rất khó lần nữa đến. Liên quan tới liên nguyên chìa khóa tạo thành sinh mệnh đặc thù là người thanh niên kia nói cho hắn biết, đồng thời cũng cáo chi hắn phương diện khác tin tức. Nói cách khác, đằng sau khó mà gặp lại là bởi vì liên nguyên chìa khóa hạn chế. Nếu như không có hạn chế, bọn hắn nhất định có thể gặp được càng nhiều. Bất quá nơi này có cái gì chỗ đặc thù sao? Xuất hiện liên nguyên chìa khóa so địa phương khác nhiều nhiều như vậy. Chu Hạo trầm tư, Chu Hạo tổ thần, ba vị linh thần nhìn xem khuôn mặt đang không ngừng biến hóa Chu Hạo. Thận trọng nói, Chu Hạo khoát tay áo, nói, không sao, các ngươi đi thôi. Vâng, ba vị này linh thần như được đại xá, cấp tốc hướng từng cái phương hướng bay đi. To lớn bình nguyên vô cùng nóng bỏng, chỉnh mảnh thổ địa cũng không có bất kỳ cái gì đóng băng dấu vết. Hiện tại ở vào nóng bỏng thời kỳ. Tiểu Kim, ngươi nói phiến khu vực này có chỗ đặc thù gì? Nhìn xem lớn đại bình nguyên, Chu Hạo bỗng nhiên dò hỏi. Tiểu Kim xuất hiện tại Chu Hạo đầu vai, trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút, nói, có a, trước đó không phải có cái kia nhỏ câm điếc sao? Địa phương khác liền không có nhỏ câm điếc. Chu Hạo im lặng, đó là liên nguyên chìa khóa tạo thành sinh mệnh đặc thù. Có thể sinh ra chính mình ý thức đã rất đáng gờm rồi. Làm sao có thể chân chính giống một đạo hoàn chỉnh sinh mệnh? Có thể chính mình nói chuyện. Bất quá Tiểu Kim lời lại nhắc nhở Chu Hạo. Thật chẳng lẽ cùng cái kia thú nhỏ có quan hệ? Phiến khu vực này cũng chỉ có cái kia thú nhỏ rất đặc thù. Khả năng có mặt khác địa phương đặc thù. Thế nhưng Chu Hạo rất khó phát hiện. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, Chu Hạo nhìn một chút chung quanh tình cảnh, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Rất nhanh hắn đi tới một đường to lớn vết nứt trước. Toàn bộ bình nguyên, phía trên rất nhiều nơi đều có từng đạo vết nứt. Thử một chút hiệu quả như thế nào. Chu Hạo cấp tốc tiến vào trong cái khe, sau đó vận mệnh phân thân thân ảnh nhất biến. Biến hóa thành một đầu tròn vo thú nhỏ. A, Chu Hạo ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại sao lại biến thành cái kia nhỏ câm điếc ba ba rồi? Tiểu Kim bay đến Chu Hạo trước người, tò mò nhìn Chu Hạo, tại trước mắt của hắn không ngừng bay tới bay lui, còn duỗi ra móng vuốt nhỏ sờ lên Chu Hạo huyễn hóa ra lông tóc. Ngươi cho ta an tĩnh chút. Chu Hạo im lặng. Hắn bây giờ lại nghĩ đến một cái khả năng, này sinh mệnh đặc thù là từ 1000 đạo liên nguyên chìa khóa tạo thành. Có thể hay không tương đương với mặt khác liên nguyên chìa khóa vương. Cho nên có thể hấp dẫn những cái kia chìa khóa xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hạo suy đoán, ta tại địa phương khác cũng khó có thể phát hiện liên nguyên chìa khóa. Một năm đều chỉ có thể được đến 2-3 cái. Tại đây bên trong trước đợi thời gian một năm, nhìn một chút hiệu quả, nếu như suy đoán là sai lầm, ta lại đi địa phương khác tìm kiếm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thời gian dài chờ đợi bắt đầu, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt thời gian trôi qua năm ngày. Chu Hạo, ngươi làm sao còn ngồi a? Biến thân thành vì cái này nhỏ câm điếc là cảm giác gì? Ngươi có thể biến thân. Ta làm sao biến không được nha? Ngươi dạy dạy ta nha. Chu Hạo bên tai,